Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, Akatsuki đi ra cõng nồi. Không giống hải hổ bạo phá quyền như thế nhìn như cương mãnh lại tinh thông nội tại khống chế. Không giống với hoàng cực kinh thế thư giả rít không dứt. Sát kình phách quyền chính là hoàn toàn cương mãnh kỹ năng. Dùng tuyệt đối vũ lực đem địch nhân oanh sát đến cặn bã cường hãn oanh kích. Nhưng mà, phần này lực lượng tại đối mặt so với hắn càng cương mãnh lực lượng lúc. Cũng là rất khó giống như cái khác võ học như vậy mượn từ trong nháy mắt linh quang lóe lên tìm. Tới mưu lợi thắng lợi chi pháp, người sử dụng năng lực trèo lên cùng quyền pháp độ khả thi không phải một chuyện. Sasuke sức tính toán. Đừng nói là hoàn toàn lực lượng, dù chỉ là đem tự thân từ trường chuyển đông phát huy ra bình thường trình độ đều rất khó khăn. 100.000 thớt sát kình phách quyền đánh xuống, trên người mình làn da cũng đã phun nứt, nhưng mà, địch nhân của hắn lại mạnh hơn hắn. Cái kia thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt ý chí toàn bộ linh toàn tính chi quyền. Đã bao hàm đối phương đối với mình lực lượng toàn bộ thể ngộ. So với năng lực cơ bản dựa vào nhặt Susako, cao đâu chỉ một cái cấp bậc, không gian bị bóp méo, lực lượng bị áp xúc, cái này đánh cược hết thảy một quyền siêu thoát rồi vật lý pháp tắc. Nổ tung sóng xung kích đem phương viên 100 mét che trời cự mộc quét sạch sành xanh. Màu đỏ tươi nắm đấm trực tiếp đem vốn cũng không đủ ổn định từ trường sông loạn. Mangekyo Sharingan phi tốc xoay tròn, nhãn lực hỗn hợp có năng lượng to lớn ngưng tụ mà thành khôi giáp bao khỏa ở trên người hắn. Nhục thân nan lấy gánh chịu 100.000 thớt uy lực. Vậy chỉ dùng năng lượng đến cõng phụ. Cực lớn hài cốt cự nhân chậm rãi đứng lên, không giống với nguyên tác Sasuke. Hiện tại Sasuke, Susanoo là thuần túy màu đen, hoàn toàn do năng lượng cấu trúc cực lớn nắm đấm quấn quanh lấy 100.000 thớt từ trường lực lượng. Vào giờ phút này, Sasuke đã không cần bất luận cái gì giảm miễn phản vệ biện pháp. Chỉ cần trực tiếp oanh hắn meo là được. Có sách thì dài, không sách thì ngắn. Cái này tất cả biến hóa chân chính phát sinh thời gian bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Tối sầm đỏ lên hai cái cự nhân vung ra nắm đấm rốt cuộc đụng vào nhau. Susanoo áo giáp đang đổ nát. Cự nhân thân thể tại tan rã. Huyết dịch từ Sasuke trong mắt chảy ra. Năng lượng khổng lồ phát ra mang đến gánh vác để hắn khớp nối vang lên kèn kẹt. Nhưng là, hắn vẫn là thắng. Hoặc là nói, là còn sống, to con thiêu đốt hết thảy một quyền là mạnh như vậy. Nhưng là mạnh thì mạnh vậy, cũng chỉ có sức một mình. Tại Sasuke ngăn trở một kích kia thời điểm, liền đã nói rõ của hắn thắng lợi. Nhưng mà, cái kia ngay tại như sa điêu, truyền thống trên ý nghĩa, phong hóa to con, cũng là đang cười, hắn còn có cơ hội. Là một tinh duệ cấp luân hồi giả, cái kia phục sinh quyền hạn chính là phấn khích chỗ, nỗ lực một lần phục sinh, đổi lấy cảm ngộ toàn bộ linh toàn tính chi quyền cơ hội. Giá trị, to con trong gió hóa thành cho bụi, Susanoo cũng theo đó tan thành mây khói, làn da còn tải rướm máu Sasuke ngã xuống đất, miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc, ngươi nói không sai. Gia hỏa này khí lực xác thực lớn. Sasuke nhếch nhếch miệng, cảm thấy mình căn bản liền không nên đi lên cứng đối cứng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đối mặt loại này đẳng cấp lực lượng, coi như hắn muốn dùng những biện pháp khác, cũng không có ý nghĩa gì. Cương, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Từ Neji Sasuke trao đổi đối thủ, lại đến Sasuke cùng to con ba lần đối quyền. Mặc dù viết chừng mấy ngàn chữ, nhưng bất quá là mấy giây bên trong sự tình mà thôi. Thẳng đến lúc này hết thảy kết thúc, Naruko thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Không có gì, tiêu diệt một cái khó giải quyết địch nhân mà thôi. Sasuke cùng Neji nhìn nhau cười một tiếng. Naruko bỗng nhiên có một loại mình bị cô lập cảm giác. Không khỏi tức giận nói. Hừ, các ngươi xem thường ta đúng hay không? Ta đã mạnh lên. Kế tiếp, không sai. Kế tiếp địch nhân liền dạy cho ta. Ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mới học được chiêu số. Tốt tốt tốt, đến lúc đó đừng để chúng ta cứu chàng là được. Neji đỡ dậy Sasuke, rất không quan trọng đáp lại nói. Đối với Naruko lời nói, hắn là làm gió thoảng bên tai. Dù sao, kế tiếp tới, sợ là, thật sự là lợi hại chiêu số đâu. Bất quá, còn có thể dùng sao? Mang theo tia hứa trào phúng thanh âm ở bên tai vang lên. Một người mặc màu lót đen hồng vân chế phục, cả khuôn mặt giấu ở trong mặt nạ người trống rỗng xuất hiện tại bản này bị Sasuke cùng to con dọn ra tới trên đất trống. Mặt nạ, không đúng, không phải hình vòng xoáy. Hắn không phải Uchiha Madara. Đó là ai? Akatsuki có mang loại này mặt nạ người sao? Sasuke sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản xuất hiện ở đây hẳn là Orochimaru mới đúng. Nếu quả như thật là Orochimaru, nhiều lắm là cũng liền để lại cho hắn một phần chú ấn mà thôi. Nếu như là loạn nhập người, chỉ cần hắn không bại lộ thân phận của luân hồi giả cũng giống vậy không có việc gì. Thế nhưng là Akatsuki lại khác biệt, trừ phi Uchiha Itachi tại phụ cận. Nếu không, hắn muốn giết người lời nói, thời kỳ này e sợ có rất ít người có thể ngăn được. Trước đó nói xong, gia hỏa này ta tới đối phó. Còn không đợi Sasuke quyết định có muốn hay không dùng Izanagi, Naruto liền tùy tiện đứng dậy, đỏ tươi chakra từ trên người hắn tuôn ra, hóa thành vĩ thú y bao khỏa ở trên người hắn. Ngớ ngẩn, Sasuke khóc tâm đều có. Người ta vốn là tới tìm ngươi, ngươi đây là chính mình hướng trên mặt đụng a. Bất quá nghĩ lại, Sasuke lại có chút nhẹ nhõm. Nếu như Naruto cứ như vậy bị bắt đi cũng tốt. Dù sao hắn cũng không phải muốn tại thế giới này thường trú. Chỉ hy vọng đối phương khác thuận tiện mỗi cái miệng liền tốt. Ồ, vận khí không tệ sao? Cũng tốt, lúc đầu chỉ là đến xem Uchiha cùng Hyuga ra tiểu quỷ. Hiện tại thu hoạch ngược lại trở nên nhiều hơn. Mang mặt nạ kia ra hỏa phát ra thanh âm như vậy. Sasuke trong lòng chính là một trận gào thét. Xem ra chính mình cái này phát Izanagi là tỉnh không được nữa. Mặc dù nói đến thiên đường thế giới siêu việt thiên quốc lực lượng, nhưng là cũng không khả năng vô hạn phóng thích Izanagi. Liền trước mắt mà nói, thời gian nửa năm cũng liền có thể kiếm ra một phần sửa chữa vận mệnh chi lực mà thôi. Sử dụng hết phần này lực lượng, lại thả Izanagi lời nói, vẫn là cần tiêu hao Seragon. Mà tại chủ thần bên kia chữa trị Mangekyo giá cả, Sasuke ngẫm lại liền phía sau run rẩy. Bất quá nên dùng còn phải dùng. Nếu là cùng chơi game đồng dạng không nỡ dùng tiêu hao đạo cụ, chết một lần coi như thua thiệt lớn. Trong lòng hạ quyết tâm, Naruto cũng là đã bắt đầu phát khởi công kích. Tiêu chuẩn ảnh phân thân lên tay thêm yêu hồ áo loại nhẫn thể thuật phong cách chiến đấu. Tại không có Rasengan tình huống dưới, cũng chính là một cái bình thường vân nhẫn thôn đặc biệt thượng nhẫn tiêu chuẩn. Đối với dạng này sức chiến đấu, Sasuke căn bản liền không có ôm bất kỳ hy vọng. Hắn chỉ là đem trong cơ thể tiên linh lực toàn bộ chuyển hóa thành thích hợp nhất chữa thương niệm năng lực, chấm dứt trạng thái gia tốc thể lực khôi phục. So với Naruto, cái này Neji kỹ xảo tính còn tốt hơn một ít. Hy vọng Naruto thua trận đằng sau, Neji có thể chống đỡ một đoạn thời gian liền tốt. Sasuke nghĩ như vậy, chợt phát hiện tình huống không đúng. Tại Naruko lại một lần bị đánh bay đằng sau, nét mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Sau đó, màu vàng xiềng xích như là mạng nhện, từ phía sau của nàng phun ra. Đây là cái quỷ gì? Sasuke trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này chưa từng nghe nói qua kỹ năng. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có chút hoài nghi Naruto mới là loạn nhập người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.